Tháp chủ nói, chuyện Vân Phi Dương song phương đều có cái sai, liên minh 9 quận vẫn lạc nhiều võ giả cùng binh lính như vậy, coi như gieo gió gặt bão. Mạnh Khải Đức ngạc nhiên hô, tháp chủ phất tay, cắt ngang hắn, tiếp tục nói. Còn về Vân Phi Dương cũng phải trừng phạt, chờ thi đấu thiên tài kết thúc, để hắn đi mảnh đất thí luyện chuộc tội. Cái gì, Hầu Tam trừng to mắt, Mạnh Khải Đức vốn đang phiền muộn chợt cười nói. Tháp chủ anh minh, mảnh đất thí luyện là một địa phương khủng bố, nó tồn tại từ thời thần giới còn hiện hữu, nó chính là một tiểu thế giới do chư thần sáng tạo, cơ hồ mỗi vị diện phàm giới đều có. Bên trong mảnh đất thí luyện tràn ngập đại lượng ma linh. Ma linh là một giống loài chư thần sáng tạo, nắm giữ thân thể hoàn chỉnh, hình thái không khác ma tộc cho lắm, vô cùng tàn nhẫn, thích giết chóc nhưng thực lực không chênh lệch lắm so với võ giả phàm giới. Chư thần sáng tạo ma linh để cung cấp nơi tu luyện cho phàm nhân, hy vọng càng nhiều võ giả phàm giới có thể đột phá thiên địa gông xiềng, phi thăng thần giới. Về sau thần giới vỡ nát, mảnh đất thí luyện vẫn tiếp tục kéo dài. Nhưng mất đi chư thần bảo trì, ma linh sinh trưởng không bị khống chế, số lượng kịch liệt gia tăng, cho đến ngày nay đã hơn 1.000 vạn. Võ giả vạn thế đại lục lo lắng sẽ có một ngày, ma linh lao ra. Cho nên, thường cách một đoạn thời gian sẽ phái võ giả tiến vào mảnh đất thí luyện, đi ra trì phong ấn trấn áp ma linh, từ đó ngăn chặn chúng nó sinh trưởng. Đây là một sứ mệnh vĩ đại cũng rất nguy hiểm. Bởi vì bình thường, võ giả tiến vào bên trong có thể còn sống đi ra rất ít. Gocchuyenaudio.com, đại bộ phận sẽ bị ma linh thôn phệ coi như may mắn đi ra, thì hơn phân nửa sẽ bị ma khí ăn mòn, trở nên điên điên khùng khùng. Tháp chủ để Vân Phi Dương tiến vào mảnh đất thí luyện, Mạnh Khải Đức rất hài lòng. Theo tư liệu hắn đạt được, tên kia lúc tại Thiết Cốt Thành trắng trợn đồ sát, sát khí ngang dọc, loại người này tiến vào mảnh đất thí luyện tất nhiên sẽ bị ma khí ảnh hưởng, tỷ lệ còn sống đi ra rất nhỏ. Ai, lão đạo theo Hầu Tam đi tới, nói, đồ đệ ngươi muốn xong. Ha ha, Hầu Tam bụng mặt cười ha hả, đi mảnh đất thí luyện này đối với yêu nghiệt đồ nhi của hắn quả thực là tràng diện lịch luyện tốt nhất. Khách chương.